Đội trưởng, xin dừng tay. Chương 51, Thượng tướng Dương Lâm Bảo đã offline. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời cuối tháng 11 có một chút nắng ấm áp, Hạ Mạn Thư đang ngân nga bài hát trong phòng tắm. Dương Lâm Bảo ngồi đọc sách ở ghế gỗ hướng ra chiếc cửa sổ mở toang, gương mặt tỏ vẻ không vui. Đứa trẻ nhà anh hôm nay đi ra ngoài, đến trụ sở quân y ở thành đô nộp báo cáo, thế là một ngày anh không được gặp cô. Anh bực dọc lật lật quyển sách, đôi chân dài gác lên một chiếc ghế đầu trước mặt. Hạ Mạn Thư mặc chiếc áo sơ mi của anh. Dạo này cô cứ bị nghiện mặc ké đồ anh, chiếc áo sơ mi đen được cắt may vừa vặn cơ thể anh nhưng mặc lên người cô thì thành chiếc áo khổ lớn, tà áo dài ngang đùi. Cô đi ra, tay cầm khăn lau tóc, cô đi đến xà vào lòng anh, giọng nũng nịu. Sao thế, không vui sao? Dương Lâm Bảo xoa xoa cái đầu nhỏ đang rụi rụi vào ngực mình, mỉm cười. Tất nhiên là không vui rồi. Tháng trước em đã đến đó rồi, giờ bảo Trần Diệp mang báo cáo của em qua đó cho giáo sư Trương đi. Hạ Mạn Thư bĩu môi lắc đầu. Không, chú thử nghĩ xem, một mình em đến đây thực tập đã là một sự thiên vị rất rất lớn rồi. Báo cáo hàng tuần đáng lẽ là phải tự mình em đi chứ không phải anh Diệp mang đi. Cô cắn cắn môi dưới, ánh mắt cầu xin. Nên là báo cáo từng tháng em nhất định phải tận tay đưa, nếu không họ sẽ nghĩ em ỷ lại giáo sư Trương mà kiêu căng. Em đi một chút đến chiều em về nhé. Dương Lâm Bảo thở dài, hôn nhẹ lên khóe miệng nhỏ xinh của cô. Nhấc cô ngồi lên đùi mình, để tôi lau tóc cho. Hạ Mạn Thư vui vẻ tựa đầu vào vòng ngực rắn chắc của anh, chân thả qua hai bên đung đưa, lười biếng ngả vào người để anh lau. Chú khi nào mới về Y Đô thế? Dương Lâm Bảo khựng lại, nhìn cô. Em muốn về Y Đô. Hạ Mạn Thư thấy anh có vẻ không vui, vội giải thích. Không. Em nghĩ là giấu gia đình em như thế không phải cách. Cô cầm bàn tay to lớn của anh cùng chiếc khăn ẩm, những ngón tay mềm mại của cô đan vào ngón tay dài thô ráp của anh. Nếu chú không muốn về thì thôi vậy. Không sao, Dương Lâm Bảo ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đầu cô. Ngoan, đợi hết thời gian thực tập, tôi sẽ cho em về cùng đoàn, dù gì em ở đây không an toàn lắm. Hạ Mạn Thư ngóc đầu dậy nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước to tròn. Chú không về sao? Dương Lâm Bảo hôn lên mắt cô một cái, cả cả mũi lên trán cô. Tôi chưa thể về, quân khu Hạo Đô đang cần anh. Tại sao cô biết? Bởi vì gần 3 tháng cô ở cùng anh đến giờ, cô đã vô tình nghe được một chút, tuy không hiểu gì nhưng đủ để biết rằng anh đang làm một nhiệm vụ rất lớn cho quốc gia. Hạ Mạn Thư không hỏi nhiều, cô biết rằng nếu anh muốn nói sẽ tự động nói cho cô biết. Tiếng chuông điện thoại của anh gọi đến, anh nghe máy rồi quay lại cô. Trần Diệp chút nữa sẽ đến chờ em đi. Hạ Mạn Thư rời khỏi người anh, lục bộ blau đi thay, cột tóc gọn gàng rồi soạn lại báo cáo. Anh ngồi im lặng nhìn cô loay hoay chạy đi chạy lại như con chim nhỏ, trong lòng vui vẻ. Hạ Mạn Thư tươm tất xong xuôi, đi đến cửa sổ nhìn xuống thì thấy xe Trần Diệp đã đến, cô vừa mang giày vừa nói. Em đi nhé, chú nhớ buổi trưa xuống ăn trưa đấy nhé. Đừng bỏ bữa, cô chuẩn bị mở cửa bước ra thì bị anh gọi lại. Bảo bối, đợi chút, cô giữ cánh cửa hé mở. Quay lại nhìn anh, Dương Lâm Bảo mở tủ cầm một cái thẻ màu đen đưa cho cô. Cầm lấy cái này, đi trên đường muốn mua cái gì thì mua. Hạ Mạn Thư nhìn tấm thẻ anh đưa ra, một tấm thẻ cứng màu đen, in nổi hai chữ. Dương Lâm, màu vàng ở giữa thẻ. Thấy cô chần chừ, Dương Lâm Bảo nhét vào tay cô rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẵn tiện bảo Trần Diệp ghé vào thị trấn, em vào lấy anh chai rượu mới mua. Hạ Mạn Thư nhíu mày. Chú mua rượu, thế một tủ kia ai uống? Tôi đặt một chai vốc để làm quà tặng. Hạ Mạn Thư cất tấm thẻ vào chiếc ví nhỏ rồi bỏ ví vào giỏ sách bên vai, cô gật đầu. Vậy em bảo Trần Diệp lấy cho. Chú nhớ buổi trưa ăn cơm đó nhé. Nói xong cô đi xuống dưới sân ký túc, cúi chào Trần Diệp rồi lên xe đi. Dương Lâm Bảo nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng chiếc xe ra khỏi cổng bảo vệ quân khu thì gọi điện thoại cho ai đó. Chuẩn bị trực thăng về thành phố Y. Liên hệ đội phòng chống tội phạm mở cuộc họp khẩn cấp. Nói xong anh cúp máy, mở tủ lấy một bộ quân y màu xám cho thay vào, đeo lên bảng hiệu. Đội trưởng đội phòng chống tội phạm, rồi rời khỏi căn phòng. Cách chương.